Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Võ Lâm Minh Chủ. Người tới cách ăn mặc quái dị, đều không phải Trung Nguyên cách ăn mặc, càng giống là Mông Cổ, dẫn đầu cái kia một nhân thân khoác lụa hồng bào, cực cao cực gầy, thân đi như là trúc cao, trán hơi hãm. Giống một cái đĩa, dung mạo không nói ra được cổ quái. Lão giả bên người là một cái dung mạo thanh nhã, quý công tử bộ dáng thanh niên. Đường Huyền Minh trong tay thu thập tình báo đã không ít. Suy đoán đó chính là Mông Cổ vương tử Hoắc Đô. Mà cái kia Hoắc Đô đều bên người là một cái lòng thoải mái, thân thể béo mập tráng hán. Một thân khí huyết hùng hồn bao la hùng vĩ, thể phách cường đại. Ở đây võ lâm cao thủ có 102 người, nghĩ đến là trời sinh thần lực đan ba, mà còn lại rừng rừng đủ loại người đều không tại Đường Huyền Minh trong mắt. Hắn biết hôm nay chỉ cần lưu lại Kim Luân Pháp Vương, hắn lại tới đây liền không lỗ. Bên kia Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương đám người rằng co, song chú ý đều là biến sắc. Theo Trung Thần Thông Vương Trùng Dương chết đi, lão ngoan đồng hành tung lơ lửng không cố định, toàn chân giáo liền một ngày tiếp một ngày xuống dốc, từ trên nhìn xuống không có một cái có thể đánh. Quách Tĩnh trước núi, từ đầu đánh tới đuôi, không phải một chọi một, mà là vẩy một cái toàn bộ toàn chân giáo. Toàn chân giáo 108 người góp thành trận pháp đều bị hắn lấy hàng long thập bát trưởng cường ngạnh bài trừ. Đồng thời còn không có thương tới đến cái kia 108 vị toàn chân giáo đồ. Mặc dù cũng cùng Quách Tĩnh niên kỷ tiến vào trung niên, thực lực bước vào trung nguyên ngũ tuyệt cấp bậc kia có quan hệ, nhưng năm đó đồng dạng là trung nguyên ngũ tuyệt một trong Tây Độc Âu Dương Phong đánh lên trung Nam Sơn, tuần tự mấy lần đều bị giáo huấn. Chỉ có thể nói toàn chân giáo một đời không bằng một đời. Quách Tĩnh ngược lại còn có thể bảo trì sắc mặt bình tĩnh. Hai đội mặt người biến sắc hóa, thanh âm cũng không cao, tựa hồ tại lẫn nhau giới thiệu, mà Kim Luân Pháp Vương đệ tử Hoắc Đô Vương tử không nguyện ý sư phụ của hắn đi Trung Nguyên cũng bừa bãi vô danh, cả sảnh đường Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ không có bao nhiêu người. Bởi vì bọn họ đến mà ngạc nhiên, chủ động cao giọng nói: đây là tại hạ sư phụ, Tây Tạng Thánh Tăng, được người tôn xưng là Kim Luân Pháp Vương, Bắc Đương Kim lớn Mông Cổ Quốc Hoàng hậu phong làm thứ nhất hộ quốc đại sư. Câu này mang theo nội lực lời nói mới ra, cả sảnh đường Trung Nguyên võ lâm hào kiệt tất cả đều biến sắc. Bọn hắn ở đây thương nghị như thế nào đối mặt Mông Cổ xâm lược. Hiện tại một vị Mông Cổ quốc quốc sư ra hiện ở đây, không khí lập tức liền khẩn trương lên, nhưng bọn hắn cũng không hoảng hốt. Trung Nguyên võ lâm mà nay tụ tập ở Tương Dương thành đủ có mấy ngàn người. Tham gia anh hùng đại hội càng là Trung Nguyên trong chốn võ lâm nhất đẳng hào kiệt. Mấy ngàn người đối đầu mấy người, thấy thế nào cũng là thế bất bại. Một đám người căn bản cũng không sợ. Hoắc Đô tại Trung Nguyên hành tàu, từ trước đến nay biết Trung Nguyên người võ lâm nước tiểu tính. Đám này hào môn đại hiệp chú trọng nhất thanh danh cùng nghĩa khí, căn bản sẽ không cùng nhau xuất thủ công kích. Đây là Trung Nguyên mấy trăm năm hơn ngàn năm đến một mực cao cao tại thượng, khinh thường quần hùng, khinh bỉ bất luận cái gì man di dưỡng thành truyền thống. Hoa Hạ là trời sinh cao ngạo, mấy trăm năm hơn ngàn năm đối với cái khác man di dẫn trước cũng để bọn hắn một mực bảo trì bộ này cao cao tại thượng bộ dáng. Trong lòng bọn họ Trung Nguyên thắng qua thiên hạ tất cả. Vô luận từ phương diện nào so sánh, Trung Nguyên đều so man di hiếu thắng. Lên tới vương công quý tộc, xuống đến người buôn bán nhỏ đều duy trì dạng này tâm tính. Dạng này cao ngạo dân tộc là không thể nào quần ẩu bọn hắn. Tựa như Hoắc Đô trước đó thanh thế thật lớn tiến về Trung Nam Sơn, muốn cưới trên giang hồ riêng có mỹ danh tiểu long nữ, kết quả lại ngay cả cửa đều vào không được, tại chỗ bị đánh ra ngoài. Một phương diện có Tiểu Long nữ tính tình lãnh đạm, không muốn bị người khác quấy rầy nhân tố. Một phương diện khác cũng là Trung Nguyên ngạo khí chỗ. Cái này ở đời sau là rất khó nhìn thấy, bởi vì cái kia một chút ngạo khí đã bị hủy đi nát đập nát. Đừng nói là một vị đỉnh tiêm đại quốc vương tử muốn tới kết hôn. Cho dù là một cái phổ phổ thông thông man di đều có thể đủ cực cao quy mô đối đãi. Không thể không nói, đây cũng là có chút bi ai. Mà hiện tại, Tống Triều mặc dù khi thắng khi bại, nhưng chôn trong xương cùng trong huyết mạch cao ngạo sẽ không tiêu tán. Đây cũng là Hoắc Đô cùng Kim Luân Pháp Vương có can đảm lại tới đây cơ sở. Bằng không, hai nước sắp giao chiến, một vị nước sư cấp bậc nhân vật đột nhiên giáng lâm biên quan. Vô lực từ phương diện kia nhìn đều là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Nghe nói các ngươi nơi này muốn chọn ra võ lâm minh chủ. Hoắc Đô mặc dù có vương tử danh xưng, nhưng đã là không biết lệch đến cái gì huyết thống. Tại Mông Cổ quốc bên trong căn bản không có cái gì thực quyền. Thậm chí ngay cả lãnh binh đều làm không được. Ở trong mắt Kim Luân Pháp Vương, thậm chí so ra kém cái kia Mộc Nạp Đan Ba. Chỉ là Kim Luân Pháp Vương cùng Đan Ba đều không am hiểu giao tế. Tăng thêm Hoắc Đô từng tại Trung Nguyên võ lâm hành tẩu, đối với Trung Nguyên sự vụ tương đối quen thuộc, liền từ Hoắc Đô đến phụ trách giao lưu. Không sai, ta đích xác là muốn tuyển cử võ lâm minh chủ. Các người loại này chữ lớn không biết mấy người thát tử chạy tới xem náo nhiệt gì. Đây là chúng ta Trung Nguyên võ lâm sự tình. Các người chạy tới đây làm gì? Ngoặc kép, đối mặt Trung Nguyên võ lâm vặn hỏi. Hoắc Đô không chút hoang mang. Đem hắn vậy đem một mực cầm trong tay quạt xếp mở ra. Lại ra một đóa kiều diễm ướt át mẫu đơn. Cười lạnh nói. Võ lâm minh chủ đương nhiên là gọi thống lĩnh toàn bộ võ lâm. Ta xem ở trận chỉ có Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ. Căn bản không có ta lớn Mông Cổ quốc võ lâm nhân sĩ ở đây. Dạng này võ lâm minh chủ cũng không tính được danh phù kỳ thực a. Ngươi đây là ý gì? Quách Tĩnh căn bản không muốn cùng đám này chú định là địch nhân vật nhiều lời. Không có trực tiếp xuất thủ. Còn là bởi vì đây là võ lâm thịnh hội, mà không phải quốc gia chiến tranh. Nơi này muốn chọn ra võ lâm minh chủ, đương nhiên phải lấy người trong võ lâm hình thức tới chọn. Ta ý tứ rất rõ ràng. Hoắc Đô liếc nhìn một vòng ở đây Trung Nguyên hào kiệt. Cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đám người trên thân. Cười nói, đã muốn tranh ra cái võ lâm minh chủ. Sao có thể không đem chúng ta lớn Mông Cổ quốc võ lâm tính cùng một chỗ? Một đám phương ngoại man di có cái gì võ lâm? Có võ lâm hào kiệt khinh thường nói, nhưng cũng bị Hoắc Đô khơi gợi lên một chút hứng thú. Vì sao không có võ lâm? Võ công của ta chẳng lẽ là trống rỗng mọc ra? Hoắc Đô khoan thai tuần sát toàn trường, ngạo nghễ nói. Ta lớn Mông Cổ quốc võ lâm đồng dạng bất phàm. Hôm nay nghe nói ở đây đề cử ra một cái võ lâm minh chủ. Đương nhiên phải đến đây quan sát một hai. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cười nói, nếu là có khả năng, còn nghĩ mở mang kiến thức một chút Trung Nguyên võ lâm hào kiệt thực lực. Mông Cổ quốc võ lâm minh chủ cho tới bây giờ chỉ lấy thực lực tranh hùng. Dạng này khiêu khích một loại lời nói, để ở đây quần hùng tất cả đều phẫn nộ, vạch cái chương trình ra, ta lôi mãnh hôm nay muốn đem các ngươi phân đều đánh ra tới. Một cái thô hào hán tử xoát một chút, nhảy đến trên bàn, to lớn thiết chùy xách trên tay, trực chỉ Hoắc Đô, mà giống như hắn xúc động phẫn nộ đứng ra võ lâm nhân sĩ không dưới mấy chục. Ngồi tại vị trí trước đường Huyền Minh trong tay chuyển cốc rượu. Trong lòng âm thầm gật đầu, đại tống triều đình bên trong huyết khí hắn hoàn toàn không thấy được. Mà trên giang hồ huyết khí lại trùng thiên, phảng phất toàn bộ đại tống huyết khí đều chảy vào Hạ Cửu Lưu người bên trong.